Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 192, thế nhân chỉ biết Thế Tôn chi hỏa, lại không biết Bất Chu Sơn chi thạch. Góc truyện audio.com, Ma Long Cung cung chủ Long Tông Duệ 21 người thi thể nằm ở bên ngoài, không ai thu lấy, cũng không ai dám thu lấy. Trên đấu giá hội Thiên Vấn Các một vị cao thủ cẩn thận cầm một bức họa đi đến đài, sau đó một mặt cực kỳ thận trọng đem bức tranh mở ra, phảng phất sợ làm hư bức tranh đồng dạng, đám người cũng đều nín thở, khẩn trương nhìn chằm chằm bức tranh. Thượng cổ Thế Tôn, là một cái để thế nhân không cách nào tưởng tượng tồn tại, cầm kỳ thư họa, mọi thứ đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi, có người từng đến nó một bức chữ viết mà ngộ vô thượng kiếm đạo. Có người từng đến nó một bức họa, ngộ ra nhiều loại tuyệt học. Thậm chí có người từ nó trong một bức họa, lĩnh ngộ ra đột phá vị diện trường khống giả phương pháp. Theo bức tranh mở ra, mọi người thấy một cái đứng trên đỉnh núi thân ảnh. Thân ảnh lưng đeo đám người, nhưng là, một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế, nhưng từ trong bức tranh đập vào mặt mà ra, hiện trường rất nhiều cao thủ nhìn thấy thân ảnh một khắc này, đều nội tâm đại chấn, một loại huyền diệu khó giải thích ý cảnh, đánh thẳng vào tất cả mọi người sâu trong linh hồn. Thật đơn giản một bức họa, lại làm cho tất cả mọi người linh hồn sinh ra một loại cộng minh. Đám người phảng phất nhìn thấy không phải núi, mà là đại đạo. Đám người phảng phất nhìn thấy không phải người, mà là áp đảo trên đại đạo siêu thoát ra trên chúng sinh vô thượng tồn tại. Tảng đá kia giống như ẩn chứa thượng cổ quyền pháp Bách Chiến Thần Quyền. Gốc cây kia ẩn chứa vô thượng kiếm pháp, ta thấy được Liêu Tinh Thần Thương thiếu thốn một chiêu cuối cùng. Đám người kinh ngạc bên trong, kích động nói. Đà La đạo hắc bạch song sát cũng đều kích động không thôi, nhìn bức họa này đằng sau, bọn hắn phảng phất thấy được thông hướng vị diện trưởng khống giả đại đạo. Ngồi tại Lộ Nhất Bình bên cạnh Tu Di Tổ sư Ngô Chiết cũng kích động nói. Bức họa này chính là tuyệt thế chi bảo vậy. Lộ Nhất Bình im lặng. Bức họa này, hắn là nhận ra, đích thật là hắn họa tác, chỉ bất quá bức họa này là hắn không hài lòng nhất họa tác một trong. Năm đó hắn vẽ lên đằng sau, cảm thấy không hài lòng, sau đó tiện tay ném đi, không biết ném tới cái nào góc núi bên trong. Không nghĩ tới bị Thiên Vấn Các nhặt được. Lòng Giác Kim Nghiêu nhìn một bức họa cười nói. Không nghĩ tới này tấm rác rưởi lại bị Thiên Vấn Các người nhặt được, hiện tại làm bảo ra bán. Nguyên bản kích động không thôi Tu Di Tổ sư Ngô Chiết kém chút sặc đến. Như vậy tuyệt thế bảo vẽ, lại bị cái này cửu truyền chiến thần nói là rác rưởi. Hắn có chút không phục nói. Tiểu Kim đại nhân, bức họa này thế nhưng là Thế Tôn đại nhân vết mực. Lòng Giác Kim Nghiêu gặp Ngô Chiết dáng vẻ không phục cười nói. Ta biết, bất quá cái này cũng đích thật là Thế Tôn rác rưởi nhất họa tác một trong. Ngô Chiết nghi hoặc, chẳng lẽ Tiểu Kim đại nhân còn gặp qua Thế Tôn đại nhân cái khác họa tác? Bức họa tác này chính là Thế Tôn đại nhân đắc ý nhất họa tác một trong. Người chủ trì kích động giới thiệu nói, mọi người mời xem, đá này, cây này, núi này, mỗi một bút, mỗi một vật đều ẩn chứa vô thượng pháp tắc, mỗi một vật đều ẩn chứa không cách nào tuyệt học. Bức họa này, cho dù là vị diện trưởng khống giả lĩnh hội cả đời cũng khó có thể lĩnh hội xong này trong đó tuyệt học pháp tắc. Người chủ trì thao thao bất tuyệt trọn vẹn nói 10 phút đồng hồ. Góc truyện audio.com, đem bức họa này thổi phồng đến mức trên trời không có, trên mặt đất duy nhất. Nói đến Lộ Nhất Bình cũng đều kém chút coi là bức họa này chính là hắn đắc ý nhất kiệt tác. Bức họa này, giá khởi đầu là 100 triệu thiên phẩm linh thạch. Trọn vẹn giải thích sau 10 phút người chủ trì mới bắt đầu giá bắt đầu bức họa này, 100 triệu thiên phẩm linh thạch là lúc trước Lạc Thủy nữ thần Sáo Ngọc gấp 10 lần, nhưng lại không có người cảm thấy quý, tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên. Rất nhiều người không khỏi nhìn về hướng Lộ Nhất Bình chỗ phòng khách quý. Như vậy bảo bối, chắc hẳn vị tồn tại này sẽ cảm thấy hứng thú a, chỉ là đám người đợi nửa ngày cũng không gặp Lộ Nhất Bình mở miệng. Giả hồn tộc tộc trưởng Giả Thác thấy thế, lúc này mới tráng lấy gan, nhu chiếp nói. 100 triệu 1 triệu, thụ nhân tộc tộc trưởng bọn người gặp Lộ Nhất Bình không có lên tiếng, cũng mới nhao nhao lên tiếng cạnh tranh đứng lên. Cuối cùng, bức họa này bị Hoàng Kim cự nhân tộc lấy 200 triệu đập đến. Vừa rồi đấu giá mua Sáo Ngọc vị đại nhân kia, vậy mà không có cạnh tranh bức họa này. Chẳng lẽ là thiên phẩm linh thạch sử dụng hết rồi? Không phải là chướng mắt bức họa này à, làm sao có thể, đây chính là Thế Tôn đại nhân hài lòng nhất kiệt tác, bức họa này đủ để cho người cố gắng cả đời đi lĩnh hội. Không ít người suy đoán, Hoàng Kim cự nhân tộc tộc trưởng đập xuống bức họa này, trong lòng mừng thầm không thôi. Sau đó, lại đấu giá mấy thứ đồ còn lại, cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, đó chính là khối kia cùng loại với mỏ bạc chi thạch, cũng chính là Bất Chu Sơn chi thạch. Chúng ta Thiên Vấn Các hội đấu giá nhất trí xem xét khối đá này chính là hồng hoang nào đó thần sơn chi thạch, thậm chí có thể là trong truyền thuyết Bất Chu Sơn chi thạch. Người chủ trì kích động nói, Bất Chu Sơn chi thạch. Đám người nghe nói trước mắt chi thạch có thể là Bất Chu Sơn chi thạch lúc lập tức như chảo nóng đồng dạng nổ tung. Bất Chu Sơn, chính là khai thiên đệ nhất thần Sơn. Truyền thuyết Bất Chu Sơn thậm chí là sáng thế thần khai thiên đằng sau, thân thể biến thành. Mà lại Bất Chu Sơn có thể thai nghén rất nhiều khai thiên cấp bảo bối. Mọi người đều biết càng là chân quý bảo bối, liền càng khó bồi dưỡng, cũng càng khó nuôi sống, tỉ như một chút khai thiên cấp bảo bối trồng ở phổ thông thần thổ bên trên, căn bản nuôi không sống, nhưng là Bất Chu Sơn lại có thể. Bất Chu Sơn đản sinh tại Hồng Mông hỗn độn, nó đất thắng qua thiên hạ bất luận một loại nào thần thổ. Cho nên, vừa nghe nói trước mắt cái này giống như mỏ bạc chi thạch có thể là Bất Chu Sơn chi thạch lúc tất cả mọi người hai mắt nóng bỏng. Người chủ trì thấy mọi người kích động, trong lòng cười thầm, kỳ thật bọn hắn thiên vấn các cũng vô pháp xem xét đây có phải hay không là Bất Chu Sơn chi thạch, chẳng qua là một loại suy đoán mà thôi, bọn này đồ nhà quê liền kích động thành dạng này. Mà lại tảng đá kia cho dù thật sự là Bất Chu Sơn chi thạch, những đồ nhà quê này đập xuống đến cũng vô dụng, bởi vì cái này Bất Chu Sơn chi thạch căn bản chính là một khối tử thạch, ngay cả bọn hắn thiên vấn các nghiên cứu nhiều năm cũng từ đầu đến cuối không cách nào làm cho nó khôi phục sinh cơ. Tảng đá kia nếu vô pháp khôi phục nó sinh cơ, cùng ven đường một khối phổ thông tảng đá không có gì khác nhau. Góc truyện audio.com, người chủ trì lưu loát nói một đại thông, đem khối đá này hết thảy ưu điểm nói một lần, cuối cùng nói. Khối đá này giá khởi đầu là 400 triệu thiên phẩm linh thạch. 400 triệu, đám người nghe chút giá khởi đầu, lập tức nghỉ lừa. Ngay cả vừa mới đập xuống thế tôn chi họa hoàng kim cự nhân tộc tộc trưởng cũng đều lắc đầu. Kỳ thật đám người cũng không ngốc, ai cũng cảm ứng được tảng đá kia không có bất kỳ cái gì sinh cơ, ngay cả thiên vấn các đều không thể giúp đỡ khôi phục sinh cơ, bọn hắn chính là đấu giá mua xuống đến, chỉ sợ cũng chỉ là một khối tử thạch. Trong lúc nhất thời, không ai mở miệng. 500 triệu, Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Tất cả mọi người lần nữa nhìn về hướng Lộ Nhất Bình chỗ phòng khách quý. Lúc trước không ít người suy đoán Lộ Nhất Bình đấu giá mua sáo ngọc đằng sau, có phải hay không không có tiền cho nên mới không có đấu giá mua thượng cổ thế tôn chi họa, nhưng là hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải. Chỉ là, không ít người lắc đầu, hiển nhiên đều cảm thấy hoa 500 triệu thiên phẩm linh thạch đấu giá mua tảng đá kia không đáng. Cuối cùng, không người cùng Lộ Nhất Bình cạnh tranh. Đến tận đây, hội đấu giá kết thúc, khi mọi người đi ra hội đấu giá lúc bên ngoài trên quảng trường, Ma Long Cung cung chủ Long Tông Duệ bọn người thi thể vẫn nằm ngang ở nơi đó, tựa hồ càng cứng ngắc lại. Cách chương.